Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4044, Giải Quyết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tằng Đình Đình bị xấu tính lão mụ một đỗi. Ế trụ, đây chính là nguyên rủa a. Làm nữ hài tử, nàng vẫn cảm thấy chính mình lão mụ sống được rất khổ. Sống được so với nàng. Xem ra nàng là rõ ràng chính mình trôi qua không tốt. Tằng Đình Đình mềm nhũn mềm giọng khí nói. Mẹ, ta nói sai. Người đừng nóng. Giận, Ninh Thư ổ một tiếng. Ta không sao. Ta tha thứ ngươi. Ai bảo ta là mẫu thân. Ngươi, chỉ có thể như cái phụ thân đồng dạng đem ngươi tha thứ. Tằng Đình Đình, rãnh nhiều không khẩu. Tằng Chí Cường cười ngồi xuống. Mặc dù thức ăn trên bàn không bằng dĩ vãng, phong phú, nhưng nhìn trong nhà biến hóa, tâm tình vẫn là thực cao hứng. Tằng Chí Cường có điểm đại nam tử chủ nghĩa, trong nhà cũng làm việc nhà, nhưng cảm giác được sự tình trong nhà vẫn là để nữ nhân làm chủ. Đến nỗi làm chủ nha, chính là cái gì đều quản cái gì đều làm chứ sao. Nhìn tựa hồ đương gia làm chủ, trong đó khổ cùng mệt đừng nói nữa. Tiểu nhi tử Tằng Hòa Ngọc tên nghe êm tai, nhưng kỳ thật là cái phi thường táo. Bạo tiểu tử, nhìn thấy trên bàn không có nổ gà con chân, lập tức dậm chân hô. Tại sao không có đùi gà? Ta muốn ăn đùi gà. Ninh Thư, ăn phân đi thôi. Ninh Thư không có để ý hắn. Trong miệng hắn liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ninh Thư mắt lạnh nhìn hắn, không để ý tới. Đối Tằng Đình Đình nói. Đi gọi đệ. Đệ ngươi ăn cơm, cái này đệ đệ là nhốt tại trong phòng chơi game Tằng Nhàn. Tằng Đình Đình tức giận từ trên ghế salon đứng lên, quệt miệng nói, như thế, nào cảm giác hắn cùng hoàng đế đồng dạng, chúng ta đều là hầu hạ hắn tiểu thái. Dám, Tằng Đình Đình xem Tằng Nhàn không vừa mắt, Tằng Nhàn luôn là một bộ rời rạc, tại chuyện bên ngoài biểu tình, đối đãi bọn hắn dạng này thân nhân cũng là con, mắt không nhìn một chút. Rất giống bị ngược đãi đồng dạng. Nàng gõ cửa. Ăn cơm. Tất cả mọi người ngồi xuống sau. Tằng Hòa Ngọc còn tại làm ầm ĩ. Không thoải mái. Tìm sự tình các loại. Một hồi như vậy một hồi như vậy. Cứ như vậy một hồi. Ninh Thư liền cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Chính là. Như vậy bình thường bình an ngày. Lại làm cho người trôi qua khó chịu vô cùng. Ninh Thư kém chút đều khống chế không nổi nội tâm hồng hoang chi lực. Liền cái, bàn đều phải sốc, Tằng Nhàn chậm rãi từ trong phòng ra tới. Mặt mày đều là u ám, một chút, không ánh nắng, thật sự là một cái làm cho người ta không thích hài tử. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ninh Thư nói, ta có một việc muốn tuyên bố. Người nhà nhìn nàng, Ninh Thư nói, đầu tiên chính là Tằng Nhàn sự tình. Tằng Nhàn nhếch nhếch miệng, đơn giản chính là nói trường học trong đánh nhau. Chuyện, Ninh Thư nhìn về phía Tằng Chí Cường, ta làm quyết định ngươi sẽ đồng ý sao? Tằng Chí Cường gật đầu, ta đồng ý a. Sự tình trong nhà đều là ngươi tại làm. Chủ, Ninh Thư ừ một tiếng, lấy ra một trương thẻ ngân hàng đẩy lên Tằng Nhàn trước. Mặt, đối với hắn nói, đây là ngươi cha mẹ bồi thường khoản, cho ngươi cha mẹ. Lo hậu sự, người sau học phí tiêu tốn còn lại hơn 40 vạn. Chính ngươi, cầm, trên bàn cơm một chút an tĩnh hồi lâu. Trừ ra đặc biệt không cao hứng không có. Đùi gà Tằng Hòa Ngọc bên ngoài. Đều có chút kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Sao, sao có thể đem như vậy một số tiền lớn cho hài tử đâu? Tằng Chí Cường, nói, Tằng Nhàn tựa hồ là sợ hãi Ninh Thư đổi ý. Lập tức đem thẻ ngân hàng thu lại. Mặc kệ nàng nổi điên làm gì, chỉ ít đem cha mẹ bồi thường khoản cầm về. Cũng bởi vì hắn là vị thành niên, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể không hỏi ý kiến của hắn cùng cảm nhận. Phảng phất không thành niên người chính là không có cảm tình, không có trí tuệ đầu gỗ đồng dạng. Ninh Thư đối Tằng Chí Cường nói, ta làm như vậy là có đạo lý. Miễn cho đến lúc đó thành cừu nhân. Ninh Thư đối Tằng Nhàn nói, người nếu là trong nhà này lại liền cho điểm tiền sinh hoạt cùng tiền thuê nhà phí, ta cùng ngươi đại bá tiền lương đều không cao, nuôi không nổi nhiều người như vậy. Ngươi nếu không muốn cùng chúng ta lại, ngươi ngay tại trong khu cư xá thuê một cái cách chúng ta gần một chút phòng ở. Ta cùng ngươi đại bá tốt xấu là người người giám hộ, tóm lại là muốn kết thúc người giám hộ trách nhiệm. Tiền cho ngươi thu, cảm thấy chúng ta muốn tham ô ngươi cha mẹ bồi thường khoản, nhưng nếu quả như thật mặc kệ ngươi, lại cảm thấy chúng ta liền một chút thân tình đều không để ý, đối ngươi chẳng quan tâm. Nói thực ra, cái này tiêu chuẩn ta là không tốt đẹp gì nắm chắc. Ninh Thư nói xong những lời này, thân thể trong Tôn Hồng Anh linh hồn ba động đến kịch liệt, kém chút liền muốn tranh đoạt về thân thể. Hiển nhiên là một khoản tiền lớn như vậy không có, làm Tôn Hồng Anh đặc biệt khó chịu, đặc biệt không nỡ. Dù là số tiền này không phải nàng, thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy tiền không có, cái loại này đau lòng quả thực không cách nào hình dung. Ninh Thư nhịn không được giật nhẹ khóe miệng. Tôn Hồng Anh sống được mệt mỏi như vậy, cùng với nàng đảm nhiệm nhiều việc, cái gì đều phải có trưởng khống, quan hệ rất lớn. Người vui lòng làm, nhân gia còn mừng rỡ lười biếng, quay đầu còn muốn một câu, ta lại không có để ngươi làm, là chính ngươi phải làm. Ninh Thư ý thức ngăn chặn cuồng bạo linh hồn, dưới loại này tình huống, nàng muốn áp chế Tôn Hồng Anh linh hồn đều có chút khó khăn. Có thể thấy được Tôn Hồng Anh đối loại vật này chấp nhất trình độ, bởi vì khuyết thiếu, hết thảy thấy đặc biệt nặng, không nỡ mặc, luôn muốn tồn rất nhiều tiền, nhưng trên thực tế tiền vĩnh viễn không đủ xài. Tằng Nhàn có chút sáp nhiên, hắn là cảm thấy như vậy cha mẹ bồi thường khoản, hắn đời này là không thấy được, kia là cha mẹ hắn đổi lấy tiền. Tằng Chí Cường không nói, như vậy cũng có thể dễ dàng một chút. Trong nhà hai tử nhiều, phòng không đủ, đệ đệ bồi thường khoản trên cơ bản đều là tiêu vào chất nhi trên người. Chất nhi tình huống hắn không phải là không có chú ý tới, mà là tương đương vô lực, không biết nên làm sao làm, dứt khoát liền giao cho thê tử. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng là một loại trốn tránh tâm lý. Tằng Đình Đình ở bên cạnh chép miệng một cái, cha mẹ ta chạy đông chạy tây, kết quả còn bị oán hận, chính là không có ý nghĩa. Một cái bạch nhãn lang. Ninh Thư dùng đũa vỗ một cái Tằng Đình Đình mờ u bàn tay, nói chuyện khách khí một ít, người năm nay có thể hay không nhiều một đầu váy, còn phải xem đệ đệ, người trụ hay không trụ trong nhà, cho tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt. Tằng Đình Đình lập khắc thay đổi thái độ, đệ đệ liền trong nhà chứ sao, quan hệ đến chính mình váy. Tằng Đình Đình không có tiết tháo chút nào thay đổi thái độ của mình, từng nói chuyện tào lao kéo khóe miệng, trước đó còn tưởng rằng hắn cái này đại bá mẫu xảy ra vấn đề gì, hiện tại xem ra không thay đổi, bắt lấy liền châm chọc hắn. Tằng Chí Cường có điểm thích sĩ diện, liền sợ nhân gia nói chính mình bạc đãi đệ đệ trẻ mồ côi, có điểm sợ Tằng Nhàn thật dọn ra ngoài, ngoại nhân nói không dễ nghe, nói là đuổi đi ra. Tằng Chí Cường đối chất nhi nói, vậy ngươi liền ở tại trong nhà. Tằng Nhàn do dự, hắn càng muốn một người chính mình lại, hắn đã là có tư tưởng, có chỉ số thông minh người, không cần người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Tằng Chí Cường nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư trực tiếp nói, hắn vui lòng, dọn ra ngoài liền dọn ra ngoài lại thôi. Trong nhà phòng ở xác thực không lớn, lại không có tiền đổi căn phòng lớn, ở cùng một chỗ chen lấn hoàng. Thế nhưng là, Ninh Thư, không nhưng nhị gì hết, hắn là người lớn rồi, chính hắn làm chủ, chính là, bằng không chúng ta những này đại nhân cứng nhắc. Hết chương.